and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 322, Thiên Nhân Hợp Nhất. Nguyên Ân Chấn Thiên cũng là rất hài lòng, có lẽ đại nhi tử muốn tiếp nhận chính mình thời gian sẽ muộn một ít, nhưng mà cái này không trọng yếu à. Hiện tại mình đã thành tựu chuẩn thần, sống thêm cái 30-40 năm hẳn là cũng không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, hắn nụ cười trên mặt cũng không khỏi nồng đậm đứng lên. Tứ tự đấu khải sư, đây chính là tứ tự đấu khải sư à. Tốt, chúng ta đây trở về đi. Đây là chuyện tốt, ta đến thiết yến, chúng ta chúc mừng thoáng một phát. Nguyên Ân Chấn Thiên vung tay lên, bị kích động mang theo mọi người đi trở về. Kết quả như vậy có thể nói tất cả đều vui vẻ. Nguyên Ân Dạ Huy là người cao hứng nhất, không cần cùng phụ thân tách ra. Nàng thật là vui. Chỉ có Tạ Giải có chút mặt mày ủ rũ. Cái này có nhạc phụ tương lai ở bên cạnh giám sát lấy, còn không biết sẽ như thế nào à. Nói như vậy, nhạc phụ đối với con rể, cuối cùng sẽ có không ít khó khăn. Tựa như mẹ chồng đối với con dâu là giống nhau. Hắn dù sao đã cảm thấy, Nguyên Ân Thiên đãng nhìn xem ánh mắt của mình, tổng có chút ít là lạ đấy. Ngẫu nhiên còn có thể toát ra vài phần hung ác hương vị. Thời gian này, hay vẫn là không tốt qua à. Bất quá. Chứng kiến Nguyên Ân vui vẻ như vậy, mấy ngày nay dáng tươi cười thậm chí so với quá khứ vài năm cộng lại đều nhiều hơn, trong lòng của hắn hay vẫn là rất hưng phấn đấy. Như vậy Nguyên Ân, mới là hắn rất hy vọng có thể chứng kiến đấy. Đường Vũ Lân đang đi tới, đột nhiên ống tay áo bị lôi kéo, hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, chứng kiến chính là một trương tràn ngập tập kích chi sắc khuôn mặt. Khục khục, cái kia, Đường môn chủ. Trừ rồi đại ca, các ngươi còn cần nhân thủ à. Cái này kéo Đường Vũ Lân đấy, chính là Nguyên Ân Thiên Thương, Nguyên Ân Dạ Huy nhị thúc. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, không chút do dự gật đầu nói, đương nhiên cần rồi. Chúng ta Sử Lai Khắc lần kia đại nạn, lão sư đám vì cho các học viên tranh thủ bỏ chạy cơ hội, rất nhiều người đều hy sinh, chúng ta thầy giáo lực lượng có chỗ thiếu sót. Nguyên Ân Thiên Thương lần nữa ho khan một tiếng, vậy ngài nhìn, ta được không? Tam tự đấu khải động nhân tâm a. Hắn đến bây giờ cũng còn không có tam tự đấu khải đây. Luận thiên phú, hắn tuy rằng không bằng huynh trưởng, nhưng là tuyệt đối không kém. Những năm gần đây này, nội tâm cừu hận đôn đốc hắn một mực tại dốc sức liều mạng nỗ lực tu luyện, cuối cùng thành tựu phong hào đấu la. Tuy rằng bước vào phong hào đấu la cảnh giới về sau liền ngừng chân không tiến, thế nhưng cũng là phong hào đấu la cấp độ cường giả. Là trọng yếu hơn đúng. Lần này Nguyên Ân Dạ Huy trở về. Huynh trưởng khôi phục. Tâm thần của hắn cũng cuối cùng là cởi bỏ rồi. Khúc mắc cởi bỏ về sau. Hắn kinh ngạc phát hiện. Chính mình lúc trước một mực đình trệ tu vi. Rõ ràng bắt đầu ở trong quá trình tu luyện có tương đối nhanh chóng tăng lên rồi. Từ khi thê tử sau khi chết, duy nhất có thể ảnh hưởng đến hắn đấy, chính là tu luyện, đã là phong hào đấu la, nhưng lại ngay cả tam tự đấu khải đều không có. Đây cũng quá kém. Nếu như đi Sử Lai Khắc học viện có thể trở thành tam tự đấu khải sư, loại chuyện tốt này đi đâu mà tìm đây. Cơ hội như vậy, hắn có thể không muốn bỏ qua à. Cho nên, vừa rồi ngay từ đầu, hắn liền đặt quyết tâm đều muốn đi đến. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua đi ở phía trước Nguyên Ân Chấn Thiên, có chút do dự mà nói, cái này, hắn đã đem người ta người thừa kế đều mang đi, sẽ đem nhị nhi tử cũng mang đi, điều này tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Nguyên Ân Thiên Thương vội vàng mà nói, không có chuyện gì đâu, phụ thân chỗ đó ta lại nói rõ ràng, ta dù sao cũng không phải người thừa kế. Gia tộc sản nghiệp có đại ca kế thừa đây, cho nên ta thật là tự do đấy, ta tương lai một mực lưu tại Sử Lai Khắc cũng không có vấn đề gì. Sử Lai Khắc học viện, vốn là ta còn trẻ hướng tới địa phương à. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói, chỉ cần Chấn Thiên tiền bối đồng ý, chúng ta đương nhiên giơ hai tay hoan nghênh. Hắn tin tưởng phía trước Nguyên Ân Chấn Thiên nhất định có thể nghe được bọn hắn nói chuyện với nhau, quyết định này, hay vẫn là giao cho hắn tốt rồi. Đây là ở người ta gia tộc, hơn nữa Đường Vũ Lân đã phát hiện rồi, nhưng Nguyên Ân Thiên Thương loại ánh mắt này nhìn hắn đấy. Còn không chỉ có cái này một cái. Ở đây các vị thái thản cự viên gia tộc các cường giả. Nhìn xem hắn nhãn thần đều có chút thả quang. Ở đây cái này hơn 10 trong đám người, tu vi kém nhất cũng là hồn đấu là cấp độ. Thái thản cự viên gia tộc an phận ở một góc chi địa, tuy rằng trôi qua bình tĩnh, nhưng tài nguyên cũng đúng là thiếu thốn. Lại nói tiếp, cũng là có chút ít thê thảm đấy. Nguyên Ân Chấn Thiên không có mở miệng, cũng không quay đầu lại, mang theo mọi người nhất trí phản hồi gia tộc đại trạch bên trong. Một bữa phong phú tiệc tối tại không lâu về sau bắt đầu. Nguyên Ân Chấn Thiên mang theo gia tộc phần đông cường giả chính thức mở tiệc chiêu đãi Đường Vũ Lân. Cái này lúc trước thế nhưng là không có đãi ngộ. Thực lực vĩnh viễn là làm người tôn kính chỗ căn bản. Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải, Nguyên Ân Dạ Huy một trận chiến, đầy đủ làm người nhận thức. Nhưng mà, muốn cho Nguyên Ân Chấn Thiên cũng có tôn kính, không phải là thực lực có thể làm được, là quan trọng nhất, hay vẫn là hắn thần tượng thân phận. Rượu qua 3 tuần, Đường Vũ Lân hai trong mắt trở nên càng ngày càng sáng ngời rồi, còn bên cạnh cách đó không xa Tạ Giải, lại đã sớm nằm ở rồi trên mặt bàn. Hắn là bị Nguyên Ân Thiên đãng uống gục đấy, hắn điểm xấu dự cảm là chính xác. Cha vợ nhìn con rể, thấy thế nào đều không vừa mắt. Sau đó Nguyên Ân Thiên đãng liền đưa ra làm cho Tạ Giải cùng hắn uống rượu, hơn nữa thật là có chút vô sỉ đấy, dùng ta uống một cái ngươi uống 3 loại phương thức này. Tạ Giải tuy rằng tu vi không kém, nhưng lúc này nào dám dùng hồn lực đi triệt tiêu tử lực a. Dĩ nhiên là gục xuống. Nguyên Ân Dạ Huy cũng không ngăn cản, chẳng qua là ở bên cạnh cười mỉm nhìn xem. Điểm ấy rượu như thế nào cũng không có khả năng xúc phạm tới Tạ Giải. Nhìn xem phụ thân cùng Tạ Giải phân cao thấp, nàng cảm nhận được chính là nồng đậm tình thương của cha. Bao nhiêu năm không có loại cảm giác này rồi, nàng hiện tại trong lòng chỉ có hạnh phúc. Cùng lắm thì, lát nữa lại phương diện khác đền bù tên kia một ít là được. Đường môn chủ, ta lại mời ngươi một ly. Nguyên Ân Chấn Thiên đứng người lên, bưng chén rượu lên. Đường Vũ Lân vội vàng bên người, không dám, tiền bối người quá khách khí, ta là vãn bối, nên ta mời người mới phải. Nguyên Ân Chấn Thiên ha ha cười một tiếng, cùng Đường Vũ Lân cùng một chỗ uống một hơi cạn sạch. Đường môn chủ, ta có cái yêu cầu quá đáng, mặc dù có chút mạo phạm, nhưng mà, ta vẫn có chút nhịn không được. Nếu là ngươi cảm thấy bất tiện cũng không quan hệ. Đường Vũ Lân trong lòng tự nhủ, ngươi đều nói như vậy, ta vẫn có thể không làm cho người nói ra à. Tiền bối đừng khách khí, người mời nói. Nguyên Ân Chấn Thiên ha ha cười một tiếng, nói, ta nghĩ thỉnh đường môn chủ có thể vì chúng ta biểu thị thoáng một phát thiên rèn. Thẳng thắn nói, ta cả đời này cũng không thể mắt thấy hôm khác rèn hành động vĩ đại. Một mực 10 phần hướng tới, đường môn chủ có thể hay không có thời gian vì chúng ta biểu thị một chút à. Đây là đối với ta vẫn chưa yên tâm rồi hả? Đường Vũ Lân trong lòng thầm nghĩ, nhưng ngẫm lại cảm thấy đây cũng là nhân chi thường tình. Nhẹ gật đầu, nói, tốt, cái này không có vấn đề. Hiện tại à, lần này đến phiên Nguyên Ân Chấn Thiên có chút giật mình, Đường Vũ Lân dám nói như vậy, không hề nghi ngờ ý nghĩa hắn là phi thường có nắm chắc đấy. Uống rượu, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đường môn chủ trạng thái à. Nguyên Ân Chấn Thiên nói ra, Đường Vũ Lân mỉm cười, không sao, ta có thể thử một chút. Bất quá, thiên rèn bản thân xác suất thành công cũng không tính rất cao, cho nên ta không thể bảo đảm nhất định thành công. Nhưng quá trình hay vẫn là đáng giá vừa nhìn đấy. Nguyên Ân Chấn Thiên trong lòng hơi chấn động, nhưng nghĩ đến trong lòng mình kế hoạch, hay vẫn là gật đầu nói, tốt, vậy phiền toái đường môn chủ, người có cái gì cần, ta để cho bọn chúng đi chuẩn bị, sau khi ăn xong bắt đầu. Đường Vũ Lân vẫy vẫy tay, không cần, cũng không cần chuẩn bị cái gì. Ta liền trực tiếp tại đây sân phía ngoài trong, vì mọi người chúc nâng cốc chúc mừng à. Hắn trong lòng cũng không có cái gì không thoải mái địa phương, đều muốn lừa gạt một vị cực hạn đấu la trở về, không biểu hiện ra điểm bản lĩnh thật sự sao được. Chỉ cần có thể đem Nguyên Ân Thiên đãng mang về, những thứ này đều là đáng giá đấy. Gặp Đường Vũ Lân vậy mà không chút do dự đáp ứng. Điều này cũng làm cho ở đây các vị thái thản cự viên gia tộc các cường giả đối với hắn càng là xem trọng một cái. Người ta như thế thống khoái đáp ứng, không thể nghi ngờ là rất có chắc chắn đấy. Bọn hắn tuy rằng cảm thấy tộc trưởng có chút đường đột, nhưng là 10 phần đang mong đợi muốn xem nhìn, một vị thần tượng là như thế nào để hoàn thành rèn đấy. Đường Vũ Lân bước đi ra sảnh đường, đi vào bên ngoài rộng lớn chính viện bên trong. Những người khác cũng đều đi theo ra ngoài, đứng bên ngoài vòng. Ngẩng đầu, xem một chút sắc trời, cảm thụ được thiên địa nguyên tố ở giữa biến hóa. Trong cơ thể mặc dù có nhàn nhạt cảm giác say, nhưng càng là thôi sử dụng lấy hắn có loại tâm tình nở rộ cảm giác. Nương theo lấy thực lực tăng cường, từng bước một đi đến hôm nay, tâm của hắn đi qua vô số lần tập luyện, sớm đã trở nên cứng cỏi vô cùng. Là trọng yếu hơn đúng, cùng trước kia so với, nhiều tự tin. Cho nên, nội tâm của hắn áp chế nương theo lấy lần lượt tăng lên đang tại không ngừng phóng thích. Hắn tin tưởng vững chắc, chính mình có một ngày nhất định có thể đứng ở lúc trước kinh thiên đấu la chính là cái kia cấp độ, thậm chí đi truy đuổi phụ thân cấp độ. Mục tiêu của hắn sớm đã không cực hạn tại đấu la đại lục bên trên. Đi tìm thần giới, tìm kiếm thân sinh cha mẹ cùng cha mẹ nuôi, mới là hắn mục tiêu cuối cùng a. Mà lúc này, đứng ở bên cạnh nhìn xem hắn mọi người, đã có loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Tại bọn hắn nhìn chăm chú, Đường Vũ Lân tại viện ở giữa đứng lại, sau đó bọn hắn liền chú ý tới, Đường Vũ Lân toàn thân khí tức đột nhiên biến đổi. Loại biến hóa này là phi thường kỳ lạ đấy, giống như là tại trong chốc lát cả người hắn đã biến mất. Mà hắn rõ ràng còn đứng ở nơi đó, tại thị giác trong là tồn tại, chẳng qua là tại cảm giác trong lại biến mất mà thôi. Đây là thiên nhân hợp nhất. Nguyên Ân Chấn Thiên lẩm bẩm nói. Trước một khắc vẫn còn trên tiệc rượu, tiếp theo trong nháy mắt cũng đã hoàn thành thiên nhân hợp nhất. Đây cũng không phải là tinh thần lực cường đại có thể làm được. là trọng yếu hơn là đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ. Người trẻ tuổi này, tương lai thật là không thể hạn lượng a. Khó trách trẻ tuổi như vậy có thể trở thành Đường môn chi chủ, Sử Lai Khắc học viện chi vương. Trăng sáng sao thưa, Đường Vũ Lân rút cuộc đã có động tác. Tay phải hắn một giơ lên, một khối đen nhánh kim loại vung ra. Khối này kim loại quả thực không nhỏ, nhìn qua là một cái bên cạnh lớn lên hẹn tại hơn nửa thước hình lập phương. Vung ra kim loại giống như là không có sức nặng giống như, bị bay lên đến không trung bên trong, từ từ bay lên. Mà Đường Vũ Lân thì là chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn xem bay lên tại không trung bên trong kim loại. Đột nhiên, một cỗ mạnh mẽ vô cùng ý niệm từ trên người hắn bắn ra mà ra. Trong khoảnh khắc đó, nguyên bản đã thiên nhân hợp nhất, dường như toàn thân đều trở nên hư vô hắn. Giống như là một cái thức tỉnh cự long giống như, giơ tay lên, một quyền oanh ra, ngang, súc sôi long ngâm tiếng vang thông thiên đấy, một cái màu vàng cự long liền như vậy từ Đường Vũ Lân trên nắm tay dâng lên mà ra. Rực rỡ màu vàng cự long râu tóc đều dựng, mỗi một khối lân phiến đều là như vậy rõ ràng, tại đây trong buổi tối, thoạt nhìn thực tế huyễn lệ rực rỡ. Cự long thăng thiên, đột nhiên đụng vào cái kia kim loại phía trên. Kỳ dị chính là, kim loại bản thân cũng không có thay đổi gì. Tựa hồ căn bản không có bị trùng kích, mà cự long nhưng là đem nó ôm trọn ở bên trong, tiếp tục bay lên. Kim quang xẹt qua, cự long ngút trời mà đi. Mà cái kia khối đen nhánh kim loại, cũng tại trong chốc lát bắn ra ra rực rỡ kim quang, dường như ở giữa không trung xuất hiện một cái màu vàng nhỏ thái dương tựa như, cái kia dâng lên mà ra kim quang. Trọn vẹn vượt qua một trượng có hơn, dường như còn có vô số điểm tinh quang tại lượn lờ. Nghìn rèn siêu phẩm, hào quang một trượng. Đường Vũ Lân không dùng chùy rèn. Chẳng qua là ra một quyền, liền làm khối này kim loại kéo dài qua rồi trăm rèn, nghìn rèn hai cái cấp độ, hơn nữa đạt đến nghìn rèn cảnh giới cao nhất trình độ. Nguyên Ân gia tộc cũng có đoán tạo sư tồn tại, chỉ bất quá cấp bậc cao nhất cũng chính là một vị linh rèn cấp độ rèn tông sư. Vị này cũng ở gia tộc cao thủ liệt kê, chứng kiến tia sáng kia dâng lên kim loại, nhìn như si mê như say xưa, hắn chưa bao giờ nghĩ đến qua. Một gã đoán tạo sư còn có thể dùng phương thức như vậy để hoàn thành rèn, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Có thể Đường Vũ Lân lại chính là như vậy hoàn thành, kim loại rút cuộc bắt đầu hạ xuống, nhưng phía trên kim quang nhưng như cũ sáng ngời, hơn nữa còn mơ hồ có long văn quay quanh ở trên. Đường Vũ Lân hai tròng mắt trở nên lóe sáng, tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình tinh khí thần cũng đã nhảy lên tới rồi đỉnh phong. Hai tay nhẹ nhàng vung vẩy, một đôi đen nhánh chùy rèn đã xuất hiện ở trong hai tay hắn. Một loại kỳ dị khí tức tiếp theo từ trên người hắn phóng xuất ra. Chùy ý lăng không. Hai tay cùng lúc vung vẩy. Một đôi chùy rèn phóng lên trời. Tại bọn hắn bay lên nháy mắt. Đen nhánh chùy rèn mặt ngoài đột nhiên bắn ra ra sáng lạn ngân quang. Tại cái kia màu bạc hào quang bên trong. Mơ hồ có bảy màu vầng sáng lượn lờ ở trên. Song chùy bay lên. Tự động bay động. Men theo huyền diệu quỷ dị. Trên không trung tựa như lưu tinh cản nguyệt giống như. Trước sau oanh kích tại cái kia khối kim loại phía trên. Đường, đường. Hai tiếng giòn kêu ở bên trong. Kim loại bị nện chớp mắt bay lên. Chói tai tiếng nổ mạnh mới vang lên theo. Trong lúc nhất thời, kim quang vẩy ra, cái kia một đôi chùy rèn lại như là sống lại giống như, trên không trung mang theo một mảnh huyễn lệ quang ảnh, liên tiếp tiếng va chạm trên không trung không đứt vang lên. Ngân quang bay múa, coi như là rực rỡ nhất pháo hoa dường như cũng không cách nào với tới kia một phần vạn. Cái kia khối kim loại tại lúc trước nghìn rèn, cũng đã rút nhỏ một nửa tả hữu. Lúc này, tại một đôi chùy rèn không ngừng nện kích trong quá trình, thể tích của nó cũng bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Thu nhỏ hơn nữa, chói mắt hào quang lập lòe, nguyên bản bành phái kim quang bắt đầu trở nên ảm đạm đứng lên, hoặc là nói là nội uẩn. Ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian, lại thấy được ở đây thái thản cự viên gia tộc các cường giả đều có loại hoa mắt thần mê cảm giác. Rèn lại còn có thể như vậy. Đây là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất chứng kiến thần kỳ như thế rèn phương pháp. Làm sao có thể không kinh ngạc a? Cho dù biết rõ Đường Vũ Lân là đang cố ý khoe khoang, lại cũng không thể không phát ra từ nội tâm khâm phục. O-O-N-G, kỳ dị vù vù tiếng vang lên, một đôi chùy rèn từ trên trời giáng xuống, một lần nữa rơi vào Đường Vũ Lân trong tay. Mà không trung cái kia khối kim loại lại lơ lửng tại không trung bên trong. Nguyên bản hình lập phương lúc này đã biến thành hình cầu, nhẹ nhàng trên không trung run rẩy, tựa hồ là muốn tránh thoát cái gì. Khanh, một tia cảm giác kỳ diệu truyền đến, giống như là một cái tân sinh sinh mệnh xuất hiện. Mặc dù chỉ là rất nhỏ bé ý niệm chấn động. Có thể ở đây đều là cường giả, mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Vị kia thái thản cự viên gia tộc linh rèn cấp độ đoán tạo sư cơ hồ là thốt ra, linh rèn chế sinh. Bản thân hắn cũng có thể linh rèn. Đương nhiên sẽ không nhận thức không ra linh rèn hiệu quả. Thế nhưng là, hắn lại chưa từng có nghĩ đến qua. Một người linh rèn lại có thể dùng như thế mau lẹ tốc độ hoàn thành. Đây quả thực là bất khả tư nghị a. Thật sự là quá là nhanh, hơn nữa, còn làm như thế hoàn mỹ. Hắn lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai rèn lại còn có thể như vậy chơi. Cái này đã vượt ra khỏi hắn đối với rèn lý giải phạm vi. Không sai, chính là linh rèn chế sinh. Đường Vũ Lân căn bản không có chính mình vung mạnh chùy đi tiến hành rèn, cũng đã làm được một bước này. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân rút cuộc phóng người lên, thân hình giống như dao long, chỉ là một cái thoáng, đã đến cái kia khối kim loại trước mặt. Trong hai tròng mắt, tử kim sắc hào quang dâng lên mà ra, chiếu rọi tại cái kia vừa mới tân sinh linh rèn kim loại phía trên. Linh rèn kim loại lập tức kịch liệt rung rung rồi thoáng một phát. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân một đôi chùy rèn nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào kim loại phía trên. Cùng lúc trước phi chùy rèn đại khai đại hợp hoàn toàn bất đồng. Lần này, hắn rèn khéo léo tinh tế tỉ mỉ, giống như là tại tinh điêu tế chắc một kiện hoàn mỹ hàng mỹ nghệ tựa như, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung mỹ hảo cảm nhận. Thanh thúy tiếng đánh, mang theo kỳ diệu mà êm tai vận luật, phảng phất là trên thế giới rất êm tai âm nhạc giống như, trên không trung quanh quẩn một chỗ. Loại cảm giác này quá mỹ diệu, thật sự như là tiên nhạc giống như. Mà cái kia khối kim loại bản thân, không hoàn toàn tản mát ra rất nhỏ vù vù thanh âm. Giống như là con mới sinh tại hấp thu chất dinh dưỡng, tại hướng phụ thân của mình làm nũng giống như. Hình cầu kim loại bản thân bề ngoài cũng không có biến hóa, nhưng phía trên nội uẩn màu vàng hào quang lại một lần nữa phóng xuất ra. Cùng lúc trước sáng ngời kim quang bất đồng, lần này, nó kim quang tràn đầy dày đặc, càng là tràn đầy linh tính. Kim quang lóng lánh, từng đạo hình rồng quang văn hướng ra phía ngoài phóng thích. Quang văn quay chung quanh tại kim loại chung quanh lặp đi lặp lại lượn vòng. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn rõ ràng quay chung quanh tại kim loại chung quanh, cũng quay chung quanh tại Đường Vũ Lân chung quanh. Hoan hô, nhảy nhót lấy. Linh rèn sáng tạo sinh mệnh, hồn rèn giao cho trí tuệ. Màu vàng quang huy lóng lánh, đột nhiên, tại Đường Vũ Lân sau lưng, xuất hiện một mảng lớn quang ảnh. Quang ảnh bên trong, hiện ra một cái rõ ràng bóng người, không phải người khác, chính là Nguyên Ân Chấn Thiên. Trong tấm hình Nguyên Ân Chấn Thiên, một quyền oanh ra, thiên địa biến sắc. Chính là lúc trước Đường Vũ Lân thừa nhận hắn ba lần công kích lúc một kích cuối cùng. Cái kia phảng phất muốn đem thiên địa xỏ xuyên qua quyền ý, liền như vậy xuất hiện ở Đường Vũ Lân sau lưng, tư duy bộ tượng hóa. Sau đó cái kia hình ảnh, ồn ào vỡ vụn, hóa thành từng điểm hào quang, từ bốn phương tám hướng dung nhập vào Đường Vũ Lân trước mặt hình cầu kim loại bên trong. Một màn quỷ dị xuất hiện, cái kia hình cầu kim loại đang kịch liệt run rẩy ở bên trong. Một loại khiến Nguyên Ân Chấn Thiên vô cùng cảm giác quen thuộc xuất hiện. Quyền ý, đúng vậy, chính là cùng hắn giống như đúc quyền ý. Cái này đã không chỉ là giao cho trí tuệ, thậm chí còn giao cho thiên phú. Linh rèn đoán tạo sư đã thấy được hoàn toàn ngây dại, đây quả thật là rèn có thể làm được a. Hắn tuy rằng vẫn không thể hồn rèn, nhưng là được chứng kiến hồn rèn. Nhưng như vậy hồn rèn, quả thực là mới nghe lần đầu. Cái này đã không chỉ là giao cho rèn trí tuệ đơn giản như vậy, thậm chí còn giao cho rồi nó thiên phú. Thần hồ kỳ kỹ, thật là thần hồ kỳ kỹ a. Cho dù cũng không phải hiểu lắm rèn Nguyên Ân Chấn Thiên, lúc này cũng đối với Đường Vũ Lân thần tượng thân phận không chút nghi ngờ. Cái này muốn đối với rèn có cỡ nào khắc sâu lý giải, mới có thể làm được như thế một bước a. Trên thực tế, đây là Đường Vũ Lân chỗ chỉ có năng lực. Chấn Hoa tuy rằng cũng là thần tượng, nhưng tại tu vi phương diện, hắn cùng Đường Vũ Lân đã có chênh lệch. Nhất là tinh thần lực tầng diện bên trên chênh lệch thì càng lớn hơn một chút. Mà Đường Vũ Lân đối với pháp tắc lý giải cùng cảm ngộ, bản thân lại được toàn bộ vị diện chiếu cố, làm cho hắn sáng tạo độc đáo ra loại này có thể tại trình độ nhất định bên trên giao cho thiên phú rèn phương thức. Cũng không phải nói giao cho rồi thiên phú kim loại là có thể trực tiếp phóng xuất ra Nguyên Ân Chấn Thiên công kích như vậy, mà là có thể làm cho khối này kim loại cùng có thể phóng thích cùng loại với Nguyên Ân Chấn Thiên cái loại này công kích hồn sư sẽ càng thêm phù hợp. Mà đối với đấu khải mà nói, cùng đấu khải sư ở giữa độ phù hợp, thật lớn ảnh hưởng đấu khải sử dụng hiệu suất cùng uy năng a. Dùng rất nói đơn giản pháp mà nói, liền tương đương với Đường Vũ Lân tại rèn trong quá trình, liền làm cho này khối kim loại cắm vào một cái hạch tâm pháp trận. O-O-N-G-O-O-N-G-O-O-N-G. Kim loại liên tục phát ra vù vù, mặt ngoài càng là tách ra một tầng lại một tầng quang huy, tựa hồ đều muốn bài xích, lại tựa hồ có chỗ kháng cự. Nhưng thời gian dần qua, phần này kháng cự tại Đường Vũ Lân tinh thần ý niệm an ủi dưới dần dần hòa hoãn, biến mất. Mà cái kia phần quyền ý tức thì là chân chân chính chính khắc ở rồi kim loại phía trên. Đường Vũ Lân song chùy dẫn động, trăm ngàn đạo huyễn ảnh tại trên tay hắn nở rộ. Tại trong tầm mắt của mọi người, Cái kia khối kim loại giống như là bị một đóa từ truy ảnh tạo thành sáng lạn hoa tươi nâng lên, lượn vòng, giống như là tại nhẹ nhàng nhảy múa, tràn đầy vận luật cảm giác cùng động lòng người nhịp điệu. Kỹ gần với đạo, kỹ gần với đạo a. Nguyên Ân Chấn Thiên không khỏi tự đáy lòng phát ra cảm thán, mà vị kia Thái Thản Cự Viên gia tộc Đoán Tạo Sư, lúc này cũng đã là nhìn lệ rơi đầy mặt. Đối với hắn mà nói, trong cả đời có thể chứng kiến như vậy rèn, cái gì đều đáng giá a. Đúng lúc này, tất cả truy ảnh đột nhiên kiềm chế, Đường Vũ Lân cũng đã là từ trên trời giáng xuống, chỉ có cái kia khối kim loại còn lơ lửng tại không trung bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Đường Vũ Lân hai tay vung mạnh chùy, kéo lê một cái đường vòng cung, trên mặt hắn biểu lộ cũng rút cuộc trở nên trịnh trọng lên. Mọi người chung quanh có thể rõ ràng cảm giác được, trong không khí bắt đầu đã có kịch liệt năng lượng chấn động. Cái đó và điều động hồn lực không đồng nhất dạng, là một loại chỗ nào cũng có. Đến từ bốn phương tám hướng năng lượng hội tụ cảm giác. Những thứ này hội tụ mà đến năng lượng trong không khí nhanh chóng ngưng tụ, nở rộ, dần dần hành trình một mảnh nhàn nhạt mây khói, đỏ, lam, vàng, thanh, bốn màu hào quang dần dần trở nên càng ngày càng rõ ràng, thiên địa chi uy dần dần bắn ra. Nguyên tố chi kiếp, cảm nhận được cái kia kinh khủng pháp tắc khí tức. Nguyên Ân Chấn Thiên biến sắc, vội vàng phóng xuất ra bản thân hồn lực, đi qua bản thân cùng thiên địa pháp tắc liên hệ, hành trình một tầng phòng hộ, thủ hộ ở bên cạnh mọi người cùng sau lưng đại sảnh. Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài tung bay, làm cho người ta một loại tùy ý làm bậy cuồng phóng cảm giác. Tại thời khắc này, ở giữa thiên địa dường như chỉ có hắn một người. Đối mặt với cường đại lôi kiếp không sợ hãi. Oanh long long, một đạo kịch liệt nổ vang vang lên, bốn màu lôi điện từ trên trời giáng xuống. Đường Vũ Lân tay phải truy vừa đảo, nguyên bản đánh về phía cái kia khối kim loại lôi đình tại hắn dẫn đạo bên dưới, cứng rắn oanh kích tại trên người hắn. Trong lúc nhất thời, đem Đường Vũ Lân toàn thân đều phủ lên đã thành bốn màu. Cái này một oanh kích, không khỏi khiến mọi người chung quanh đồng thời lên tiếng kinh hô. Cho dù là Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải cũng không ngoại lệ. Tuy rằng bọn hắn không biết cái kia nguyên tố chi kiếp là cái gì, thế nhưng kinh khủng pháp tắc khí tức nhưng là mỗi người đều có thể cảm nhận được đó a. Loại này kinh khủng lực công kích, đủ để khiến bất luận kẻ nào chịu sợ hãi, nhưng Đường Vũ Lân lại chính là cứng rắn đem công kích như vậy lực dẫn đạo tại trên người mình. Cái này thật sự là thật là đáng sợ. Nhưng cùng lúc đó, một tầng nhu hòa bốn màu vầng sáng cũng tại tiếp theo khắc từ trên người hắn dâng lên mà ra, dâng lên tại cái kia khối trôi nổi tại không trung kim loại phía trên. Kim loại vù vù lần nữa vang lên, lần này càng là có âm vang thanh âm, cái loại này vui sướng ý niệm khiến ở đây mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Loại bỏ, loại này kỳ dị lý giải khiến tìm hiểu người càng là rung động. Hắn đây là ở dùng chính mình thân thể loại bỏ nguyên tố chi kiếp uy lực kinh khủng, lại đem hữu ức pháp tắc truyền cho kim loại tiến hành dung hợp a. Như vậy thật sự có thể chứ? Thật sự sẽ không làm thương tổn đến hắn bản thân a? Mọi người ở đây kinh ngạc đồng thời, một đạo tiếp một đạo bốn màu lôi kiếp đã điên cuồng mà rơi, không ngừng tại Đường Vũ Lân dẫn đạo dưới oanh kích tại trên người hắn. Trên thực tế, chính thức cao phẩm chất thiên rèn, hay vẫn là cần lôi kiếp đến đánh trúng kim loại đấy. Nguyên tố chi kiếp phá hư tính lực lượng đối với kim loại bản thân cũng có thể sản sinh một ít tẩy rửa hiệu quả. Nhưng đối với kim loại mà nói, lớn nhất chỗ tốt còn là tới từ ở pháp tắc rót vào. Cái kia phần rèn mặc dù trọng yếu, nhưng tại toàn bộ thiên rèn trong quá trình chỉ có thể chiếm theo ước chừng 30% hiệu quả. Một cái hoàn mỹ thiên rèn đúng là cần để cho lôi kiếp oanh kích tại kim loại bên trên, đồng thời Đường Vũ Lân muốn đem dư thừa bộ phận dẫn đạo đi. Nhưng nói như vậy, rèn độ khó liền sẽ sâu sắc tăng cường. Thiên rèn thất bại, rất lớn nguyên nhân cũng là tại giai đoạn kia. Đối với Chấn Hoa mà nói, là không có được lựa chọn đấy. Bởi vì thân thể của hắn căn bản không có khả năng chịu đựng được nguyên tố chi kiếp trực tiếp oanh kích. Nhưng đối với Đường Vũ Lân mà nói cũng không phải có chuyện như vậy mà rồi. Hắn hiện tại loại này rèn phương pháp lớn nhất chỗ tốt liền ở đây, xác suất thành công siêu cao, thậm chí có thể nói, tại bốn màu lôi kiếp dưới tình huống, hầu như không có gì thất bại tỷ lệ rồi. Mà thiên rèn thành phẩm hiệu quả, cũng có cực phẩm thiên rèn 70%, như thế cao xác suất thành công dưới tình huống, tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất. Nhất là tại trước mắt cái này muốn bày ra thực lực. Bốn màu vầng sáng dần dần nồng đậm, từ ban đầu chẳng qua là hiện hiện tại kim loại mặt ngoài, đến đằng sau dần dần thật sự hòa nhập vào trong đó, cải biến kim loại bản thân nội bộ tồn tại cùng cấu tạo. Càng thêm kỳ dị chính là, cái kia khối kim loại đang dần dần biến hình, nương theo lấy bốn màu hào quang rót vào. Căn bản không có đi qua Đường Vũ Lân lần nữa rèn. Nó vậy mà biến thành một cái bao tay bộ dáng. Hơn nữa dần dần tinh vi. Oanh long long. Một đạo thô giống như là vạc nước khủng bố bốn màu lôi kiếp oanh kích tới, rơi tại Đường Vũ Lân trên người. Cả người hắn thậm chí đều được cái kia kinh khủng nguyên tố chi kiếp thôn vệ rồi. Lão đại, Tạ Giải theo bản năng muốn lao ra. lại bị bên cạnh Nguyên Ân Thiên Đãng một phát bắt được rồi. Đồ đần. Hắn thừa nhận lôi kiếp oanh kích cho tới bây giờ đều không có tràn ra ngoài nửa phân. Ý vị này hắn như trước ở vào tuyệt đối trong khống chế. Ngươi qua chịu chết à. Luận kiến thức, hắn đương nhiên so với Tạ Giải mạnh hơn nhiều rồi. Bị chính mình tương lai cha vợ một phát bắt được Tạ Giải cũng là sửng sốt một chút. Cái này mới ý thức tới, tại vừa mới cái này kinh khủng từng đạo lôi kiếp oanh kích trong quá trình. Thái Thản cự viên gia tộc trong đại trạch cũng không có nửa phân tổn hại. Rất hiển nhiên, đây là Đường Vũ Lân tuyệt đối khống chế. Oanh long long. Bốn màu hào quang tựa như triều tịch giống như tràn vào kim loại. Kim loại mặt ngoài. Một tầng quang ảnh hiển hiện. Lúc trước rót vào quyền ý. Phảng phất là hấp thu pháp tắc biến hóa. Đột nhiên dùng gấp 10 lần. Gấp 100 lần khí tức tán phát ra. Đậm đặc quyền ý chấn động ngang trời xuất thế. Phảng phất có loại chiến thiên đấu địa giống như cường đại cảm thụ. Không biết lúc nào, Nguyên Ân Chấn Thiên bên cạnh đã thêm một người. Không phải chính là Nhị Minh à. Nhìn xem không trung cái kia tản ra đậm đặc Thái Thản thần quyền khí hơi thở nguyên bộ. Sắc mặt của hắn liên tục biến hóa, cuối cùng, hay vẫn là không khỏi thở dài một tiếng, trí tuệ của nhân loại, cuối cùng không phải hồn thú có khả năng bằng được đó à. Trời cao cũng thật là quá chiếu cố nhân loại rồi. Quang ảnh lập lòe, Đường Vũ Lân chung quanh thân thể bốn màu hào quang cùng trên bầu trời kiếp vân dần dần tản đi. Cái kia khối kim loại tại nở rộ rồi đậm đặc ý niệm về sau tiếp theo trong nháy mắt, tất cả vầng sáng đồng thời nội liễm, từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Đường Vũ Lân trong lòng bàn tay. Khôi phục ban đầu đen nhánh bộ dáng. Nếu như không phải hình thái cải biến, tựa hồ sẽ không có nước cái gì biến hóa tựa như. Đường Vũ Lân tiếp được kim loại. Thở dài một hơi. Chung quanh thân thể như trước mơ hồ có bốn màu lôi điện lóng lánh. Nhưng ít ra từ mặt ngoài nhìn, hắn cũng không có gì quá lớn biến hóa. Chẳng qua là cái trán có chút gặp đổ mồ hôi mà thôi. Hắn hoàn thành, thế nhưng là một lần thiên rèn à. Thiên rèn có thể làm được loại trình độ này. Đã cực kỳ không dễ dàng. Một bước bước ra, Đường Vũ Lân đi tới Nguyên Ân Chấn Thiên trước mặt, cầm trong tay bao tay bộ dáng kim loại đưa tới, may mắn không làm nhục mệnh. Nguyên Ân Chấn Thiên theo bản năng đem cái kia khối kim loại nhận được trong tay. Tại vào tay trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình đều có loại sợ run cảm giác. Cái kia khối kim loại tựa như bản thân chính là hắn thân thể một bộ phận tựa như. Rõ ràng không có bất kỳ lạ lẫm cảm giác. Nhìn qua đen nhánh kim loại, chẳng qua là thoáng rót vào hồn lực. Lập tức mông lung hiện ra một tầng bốn màu vầng sáng, pháp tắc biến hóa, chớp mắt truyền. Dường như phất tay giữa, nó là có thể đem bản thân lực lượng mấy dùng lần tính bộc phát ra. Phải biết rằng, đây vẫn chỉ là kim loại, mà không phải đấu khải a. Một khối kim loại, lại có thể đạt đến loại trình độ này. Cái này là thiên rèn a. Thật sự là đáng sợ thiên rèn a. Cũng là động lòng người thiên rèn a. Thở sâu, Nguyên Ân Chấn Thiên toàn thân khí tức đều trở nên có chút dồn dập lên. Không nghĩ tới lão phu đời này còn có chứng kiến thiên rèn cơ hội. Hơn nữa là tận mắt thấy thiên rèn hoàn thành. Đường môn chủ, bội phục a. Đối với Đường Vũ Lân cái này trẻ tuổi như vậy đường môn chủ, hắn không còn có rồi nửa phân lòng khinh thị, phát ra từ nội tâm nói ra kính nể mà nói. Đường Vũ Lân mỉm cười, vì các vị chúc nâng cốc chúc mừng hưng, may mắn, hôm nay vận khí cũng không tệ lắm, một lần thành công. Những ngày này chúng ta cùng người ở đây ăn uống không? Khối này thiên rèn kim loại. Sẽ đưa cho người thành tựu tới cửa lễ vật a. Nguyên Ân Chấn Thiên chặn lại nói, cái này tại sao có thể? Điều này thật sự là quá chân quý. Một khối thiên rèn kim loại chân quý trình độ có thể nghĩ. Tuy rằng không thể cùng thần khí so, nhưng đối với cao giai hồn sư mà nói, bất luận cái gì một khối thiên rèn kim loại cũng có thể làm cho chính mình đấu khải thoát thai hoán cốt a. Nguyên Ân Chấn Thiên ngoài miệng tuy rằng nói như vậy lấy, nhưng không có chút nào đem khối này kim loại đưa tới trả lại cho Đường Vũ Lân ý tứ. Dùng yêu thích không buông tay để hình dung vị này bây giờ cảm thụ lại thỏa đáng nhất. Đường Vũ Lân ha ha cười một tiếng, tiền bối đừng khách khí, ta ngay cả thiên đãng tiền bối đều bắt cóc rồi, điểm ấy tạ lễ luôn muốn. Nguyên Ân Chấn Thiên mắt giữ thâm ý nhìn Đường Vũ Lân một cái, đột nhiên cười híp mắt nói, không, thiên đãng sẽ không cùng ngươi đi. Đường Vũ Lân sững sờ, bên cạnh Nguyên Ân thiên đãng đầu tiên liền nóng nảy, vội vàng kêu lên, phụ thân, người sao có thể lật lọng những lời này thiếu chút nữa liền thốt ra rồi. Vừa mới chứng kiến Đường Vũ Lân đúng là có thiên rèn năng lực hắn. Đối với thứ tự đấu khải sư hạng gì chờ đợi a. Vừa mới tấn chức rồi cực hạn đấu la. Một khi có thể có được một bộ thuộc về mình thứ tự đấu khải. Như vậy, hắn lập tức chính là bán thần cấp độ cường giả. Đây chính là tất cả hồn sư tha thiết ước mơ cảnh giới a. Nguyên Ân Chấn Thiên vẫy vẫy tay. Ý bảo nhi tử an tâm một chút chớ vội. Hắn cũng nhìn ra được. Không chỉ là Nguyên Ân Thiên Đãng. Kể cả Nguyên Ân Thiên Thương cùng tộc nhân khác ở bên trong. Mọi người bây giờ nhìn lấy Đường Vũ Lân nhãn thần. đều giống như tại nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo. Nguyên Ân Chấn Thiên thật sự rất muốn nói không ngừng một câu: nhân tâm tản, đội ngũ không tốt mang theo a. Các tộc nhân đều làm cho Đường Vũ Lân tiểu tử này cho làm cho tâm ngứa đấy, mà trên thực tế, không chỉ là các tộc nhân a. Hắn cái này đương đại thái thản cự viên gia tộc tộc trưởng, trong nội tâm chẳng lẽ liền không ngứa a? Trong tay còn cầm lấy một khối thiên rèn kim loại đâu rồi, cảm thụ được kim loại bản thân dường như đều muốn hướng ra mình trong chui vào cái thủng loại kia độ dung hợp, hắn rút cuộc hạ quyết tâm. Đường môn chủ, có chuyện ta muốn xin hỏi. Đường Vũ Lân lúc này lông mày cau lại, đối với Nguyên Ân Chấn Thiên lật lọng. Hắn bao nhiêu cũng có chút không nhanh, nhưng đối với Phương dù sao cũng là trưởng bối, hắn cũng không thể nói cái gì. Tiền bối mời nói. Nguyên Ân Chấn Thiên ha ha cười một tiếng, Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại, không biết sẽ là dạng gì quy mô. Đường Vũ Lân không chút do dự nói, trước Sử Lai Khắc thành bị tạc bình rồi, đưa tới nước ngầm chảy ngược, tạo thành bây giờ Hải Thần Hồ. Học viện đem Hải Thần Hồ chung quanh khu vực tất cả đều tính vào kiến thiết phạm vi. Sơ kỳ công trình sẽ trước kiến thiết một bộ phận lầu dạy học, nhưng hiện tại toàn bộ Hải Thần Hồ cũng đã bị chúng ta cách ly hồn đạo khí bao trùm ở rồi. Ngoại giới thì không cách nào dò xét đấy, tương lai khẳng định còn có thể thêm đại quy mô kiến thiết, kể cả đường môn ở bên trong, cũng sẽ ở cái phạm vi này bên trong. Về phần cuối cùng kiến trúc quy mô, chúng ta hy vọng tại tương đối đã lâu tương lai, có thể đem Hải Thần Hồ chung quanh toàn bộ kiến thiết thành Sử Lai Khắc học viện một bộ phận, hành trình một cái hoàn toàn mới vòng tròn Sử Lai Khắc thành. Đương nhiên, cái này công trình là phi thường to lớn đấy, bây giờ Hải Thần Hồ diện tích, so với trước toàn bộ Sử Lai Khắc thành còn muốn lớn hơn, vườn quanh hắn kiến thiết mới Sử Lai Khắc thành. Cần rất dài thời gian. Có lẽ chúng ta thế hệ này người đều không thể xong việc, nhưng chúng ta tin tưởng, không lâu tương lai, nhất định sẽ kiến thiết thành công, hơn nữa chắc chắn so trước kia Sử Lai Khắc thành càng tốt hơn. Nguyên Ân Chấn Thiên nhẹ gật đầu, cái kia nếu như lớn như vậy địa phương, không biết có thể hay không bán cho chúng ta một mảnh đất a. Đương nhiên, nếu như giúp chúng ta miễn phí kiến thiết thoáng một phát, càng tốt hơn. Hắn nói tựa hồ có chút tùy ý, có thể lời vừa nói ra, kể cả phía sau hắn Nhị Minh ở bên trong, mọi người tại đây cũng không khỏi có chút thất thần. Ba, người đây là ý gì? Nguyên Ân Thiên đãng có chút nghi hoặc nhìn về phía phụ thân. Nguyên Ân Chấn Thiên có chút u nhìn về phía nhi tử, không chỉ có một mình ngươi muốn trở thành tứ tự đấu khải sư à. Gia tộc an phận ở một góc nhiều năm như vậy, sớm đã là ếch ngồi đáy giếng. Thế giới lớn như vậy, cũng nên là đi ra rồi. Đổi trước kia, có lẽ ta không có như vậy dũng khí. Nhưng hôm nay, có Nhị Minh tiền bối ở chỗ này, ta cũng không có gì có thể cố kỵ đấy. Chỉ cần Nhị Minh tiền bối đồng ý, ta ý định đem gia tộc rời. Ta tin tưởng, không có gì so hoàn toàn mới kiến thiết trong Sử Lai Khắc thành thích hợp hơn chúng ta địa phương. Nói đến đây, hắn vừa nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đường môn chủ, chúng ta cũng sẽ không trắng trắng muốn chỗ của các ngươi. Tuy rằng gia tộc tích góp không nhiều lắm, nhưng chúng ta cái này nhất mạch, am hiểu nhất đúng là đối với thổ nguyên tố khống chế. Đào hố gì gì đó tuyệt đối so với người bình thường phải nhanh nhiều lắm. Hồn đạo máy móc đều xa xa không thể so với. Tin tưởng đối với kiến thiết Sử Lai Khắc học viện, sẽ có không nhỏ trợ giúp tác dụng. Lúc này Đường Vũ Lân mới xem như hoàn toàn kịp phản ứng, theo bản năng nuốt xuống một hớp nước miếng, tiền bối, lời ấy có thật không? Hắn vốn chỉ muốn bắt cóc một hai tên lão sư trở về. Lại không nghĩ rằng, cái này dĩ nhiên là muốn đem người ta bắt gọn nữa a. Còn có cái gì so cái này đẹp hơn hay sự tình a? Thái thản cự viên gia tộc mặc dù là một cái ẩn thế gia tộc, nhưng gia tộc bên trong, phong hào đấu la trở lên cường giả chừng 8 vị nhiều, trong đó còn bao gồm 2 vị cực hạn đấu la tồn tại. Có sự gia nhập của bọn hắn, đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói, đã không biết có thể sử dụng chuyện tốt để hình dung, đây là đặt căn cơ a. Hơn nữa, Nguyên Ân Chấn Thiên phụ tử, tộc nhân, bản thân không bị ngoại giới biết, thích hợp hơn ẩn giấu thực lực, thậm chí có thể làm học viện đòn sát thủ a. Nhị Minh tức giận, ta có thể không đồng ý a. Ta có thể nói cái gì ta? Chính các ngươi nhìn xem xử lý. Ta nào có cái gì không đồng ý tư cách. Đối với tộc nhân, trong lòng của hắn chỉ có áy náy, những thứ này tuy rằng đều là hắn hậu đại, có thể hắn đúng là cái gì cũng không có vì bọn họ làm qua. Cho nên ngày đó hắn mới không tiếc hao phí 2 giọt tinh huyết, cũng muốn thành toàn Nguyên Ân Chấn Thiên cùng Nguyên Ân Thiên Đãng phụ tử 2 người. Nguyên Ân Chấn Thiên ha ha cười một tiếng, vậy quyết định như vậy rồi, ta sẽ lưu lại một ít tộc nhân trông coi tổ chỗ ở, những người khác đi theo ta rời. Hiện tại các ngươi hài lòng chưa? Các ngươi nguyên một đám tâm đã sớm đã bay, ta tính là giữ được ngươi đám bọn chúng người. Không giữ được tâm có cái gì hữu dụng? Dứt khoát lão phu mình cũng đi. Vị này luôn luôn hết sức nghiêm túc tộc trưởng hiếm thấy hiện ra một lần hài hước. Gia gia vạn tuế. Nguyên Ân Dạ Huy mãnh liệt nhào vào Nguyên Ân Chấn Thiên trong ngực, hưng phấn kêu to. Nguyên Ân Chấn Thiên sửng sốt một chút, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt. Trước đó lần thứ nhất tôn nữ hưng phấn như vậy ôm lấy chính mình, giống như hay vẫn là tại nàng lúc còn rất nhỏ. Hồi tưởng lại tôn nữ còn nhỏ bi thảm gặp gỡ, hắn không khỏi ôm sát tôn nữ, mỉm cười nói, yên tâm đi, về sau Gia Gia sẽ một mực đi theo bên cạnh ngươi. Ai dám khi dễ ngươi, Gia Gia liền đánh hắn. Vừa nói, hắn còn hữu ý vô ý nhìn Tạ Giải một cái, Tạ Giải bị cái nhìn này nhìn toàn thân từ đầu đến chân đều là lạnh buốt đấy. Cái này có một cái tương lai cha vợ coi như xong, lúc này còn nhiều thêm một cái cha vợ lão phụ, hai đại cực hạn đấu là A. Về sau thời gian này có thể như thế nào qua A. Nguyên Ân Chấn Thiên nhìn xem hắn nhãn thần, rõ ràng cũng cùng Nguyên Ân Thiên Đãng không kém bao nhiêu. Đây quả thực rồi. Đường Vũ Lân ở bên cạnh nhìn cười ha hả đấy, kết quả như vậy quả thực là không thể tốt hơn rồi, hắn cũng lần thứ nhất cảm nhận được. Thần tượng thân phận lại là tốt như thế dùng, tuy nói hắn nhất định sẽ vất vả một ít, nhưng đây đều là đáng giá đó A. Có thể bắt cóc nhiều như vậy vị cường giả trở về, đối với đang tại xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện mà nói, tuyệt đối cũng coi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rồi. Khó trách lúc trước Nguyên Ân Chấn Thiên làm cho chính mình biểu diễn thoáng một phát thiên rèn. Hiện tại hồi tưởng lại, vị này chỉ sợ sớm đã là có ý định, chẳng qua là dính đến toàn cả gia tộc di truyền. Hắn muốn trước khẳng định chính mình có phải thật vậy hay không có thể thiên rèn năng lực. Hiện tại đã thừa nhận, hắn liền không chút do dự hạ quyết tâm. Cái này nhất định là một cái cả hai cùng có lợi cục diện. Có đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện tại Thái Thản Cự Viên gia tộc gia nhập, có thể cũng coi là ôm đoàn sưởi ấm. Đồng thời, tại Đường Vũ Lân hứa hẹn bên dưới, Thái Thản Cự Viên gia tộc đã có tứ tự đấu khải cùng tam tự đấu khải về sau. Toàn cả gia tộc thực lực đem sản sinh một cái cực lớn bay vọt. Hơn nữa, tương lai cũng sẽ càng có bảo đảm. Gia tộc phồn vinh có thể nói là ở trong tầm tay. Sử Lai Khắc Học Viện tuy rằng bị hủy rồi, nhưng từ luận võ đại hội chiêu thân tình huống có thể nhìn ra được cái này truyền thừa 2 vạn năm lâu đại lục đệ nhất học viện đến cỡ nào thâm hậu nội tình. Huống chi còn có một cái khác đồng dạng truyền thừa 2 vạn năm đường môn đây. Cùng bọn họ ở một chỗ, đối với gia tộc mà nói, tuyệt không có chỗ xấu. Tăng thêm Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đãng, Sử Lai Khắc Học Viện cùng đường môn, tổng cộng cũng đã có được 6 vị cực hạn đấu la. Đây là trước mắt bất kỳ một cái nào thế lực đều khó có khả năng có khủng bố thực lực A. Cho nên, đây là một cái cả hai cùng có lợi cục diện. Đối với song phương mà nói đều là đại hảo sự. Hơn nữa, Nguyên Ân Chấn Thiên coi trọng còn có một chút, cái kia chính là Đường Vũ Lân thiên phú. Đường Vũ Lân mới bao nhiêu? 20 mấy tuổi mà thôi. Cũng đã là phong hào đấu la, một đời thần tượng, đối với pháp tắc lĩnh ngộ càng là làm hắn cái này tư thâm cực hạn đấu la đều cảm giác được kinh ngạc. Như vậy, tương lai của hắn ở nơi nào? Không có cực hạn đấu la không muốn đi tìm kiếm thế giới kia đấy. Cho nên, lúc Đường Vũ Lân hướng Nguyên Ân Thiên Đãng phát ra mời về sau, Nguyên Ân Chấn Thiên cũng đã suy tính rất nhiều. Nhìn qua quyết định của hắn có chút vội vàng, trên thực tế nhưng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ đấy. Ban đầu ở Minh Đô tìm được Nguyên Ân Dạ Huy, là đối với hắn lần thứ nhất xúc động. Nguyên Ân Dạ Huy cũng chỉ so Đường Vũ Lân đánh 1 tuổi, lại đã đến tiếp cận phong hào đấu la cấp độ. Đây là hắn không thể làm được, Nguyên Ân Thiên Đãng cũng không thể làm được. Mà bọn hắn hiện tại cũng đã là cực hạn đấu la cấp độ cường giả. Sau đó lần thứ hai chính là Đường Vũ Lân đã nhận lấy hắn 3 lần công kích cái kia 1 lần. Đây chính là không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, hoàn toàn là đi qua chân chính va chạm đến tiếp nhận được đó a. Một cái trẻ tuổi như vậy hài tử, lại có thể tiếp nhận được thân là cực hạn đấu la chính mình như thế cường lực công kích, cái này lật nhào rồi Nguyên Ân Chấn Thiên đối với Đường Kim Hồn Sư giới ấn tượng. Lúc kia hắn đã cảm thấy, gia tộc đều muốn phát triển, nhất định phải gần sát sự thật xã hội. Không thể lại tiếp tục an phận ở một góc rồi. Bằng không mà nói, hiện tại mặc dù có chính mình trèo chống gia tộc còn không đến mức suy sụp. Có thể sao a? Nếu như bản thể tông như vậy một đời không bằng một đời a? Kết quả sau cùng sẽ là cái gì? Chỉ có thể là bị toàn bộ xã hội đào thải. Cho nên, cái kia hắn liền động tâm tư. Có loại bình tĩnh cực tự động cảm giác, những ngày này cũng một mực tại cân nhắc gia tộc phát triển phương hướng. Về sau liền thấy được luận võ đại hội chiêu thân bên trên, Sử Lai Khắc Học Viện gần như tại điên cuồng biểu hiện, đồng thời cũng cho hắn biết rồi Đường Vũ Lân thân phận chân thật. Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Dạ Huy lúc trở lại, hắn kỳ thật cũng đã có tìm hiểu ý tứ. Bởi vì cái gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vĩnh viễn mạnh hơn dệt hoa trên gấm. Hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện chính là xây dựng lại, cũng là cần nhất ủng hộ. Ở thời điểm này đứng ra tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Phải biết rằng, lúc trước Sử Lai Khắc Thành thế nhưng là được gọi là thiên đường của nhân gian tồn tại. Sử Lai Khắc Thành bên trong không cho phép động võ, không có phân tranh. Tuy rằng cuối cùng vẫn là được chứng minh Sử Lai Khắc Thành không phải tuyệt đối an toàn, có thể chính là như thế, Xây dựng lại Sử Lai Khắc Thành nhất định sẽ so trước kia càng hoàn chỉnh. Thoạt nhìn Sử Lai Khắc Học Viện thực lực đại tổn. Cũng không chỉ là cái kia bốn vị cực hạn đấu la ủng hộ. Từ Đường Vũ Lân thế hệ này người trẻ tuổi trên người. Nguyên Ân Chấn Thiên cũng nhìn thấy hy vọng cùng cực lớn tiềm lực. Không hề nghi ngờ, chỉ cần thế hệ này người trẻ tuổi có thể lớn lên, như vậy, Sử Lai Khắc Học Viện chắc chắn một lần nữa quật khởi, thậm chí còn có vượt qua dĩ vãng khả năng. Như vậy kỳ tích đường môn liền đã từng diễn ra qua một lần rồi, cái kia một đời lĩnh tụ, chính là truyền linh tháp người sáng lập, đồng thời cũng là cái kia một đời Sử Lai Khắc Thất Quái một trong. Thế hệ này Sử Lai Khắc Thất Quái so với trong lịch sử cái kia hai đời nổi danh nhất Sử Lai Khắc Thất Quái kém a. Khủng bố cũng không kém a. Cái này Đường Vũ Lân trên người chỗ có mà tiềm năng, Nguyên Ân Chấn Thiên xem một chút đều cảm thấy sợ hãi. Hôm nay nhìn hắn cùng Nguyên Ân Dạ Huy, Tạ Giải đánh một trận xong, càng thêm kiên định rồi ý nghĩ của hắn. Đường Vũ Lân phát triển quá là nhanh, nhanh đến đã vượt ra khỏi hắn đối với hồn sư tu luyện nhận thức trình độ. Mà vừa lúc này, Đường Vũ Lân biểu hiện ra muốn mời Nguyên Ân Thiên Đãng tiến về trước học viện dạy học, Nguyên Ân Chấn Thiên lúc đó liền động tâm rồi. Trên thực tế, coi như là không có đấu khải hấp dẫn, hắn đều có ý nghĩ này. Chớ nói chi là bây giờ còn có tam tự đấu khải, tứ tự đấu khải chuyện tốt như vậy. Nguyên Ân Chấn Thiên trong lòng đã sớm cười ra hoa đến rồi. Về phần tương lai có khả năng đối kháng truyền linh tháp, những thứ này, hắn một chút cũng không lo lắng. Đối với một vị đã đạt đến chuẩn thần cấp độ cường giả mà nói, có chuyện gì là cần lo lắng à? Tổ tiên còn ở nơi này. Nhị Minh xuất hiện. Quả thực nếu như hắn cực độ kinh ngạc. Mà khi Nhị Minh giúp hắn tăng lên tới chuẩn thần, trợ giúp Nguyên Ân Thiên Đãng cũng một bước bước vào rồi cực hạn đấu la cánh cửa. Hắn liền minh bạch. Cái này lão tổ tông giả không được. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được. Mặc dù mình là lão tổ tông hậu đại, có thể vị lão tổ tông này đối với Đường Vũ Lân là phi thường không đồng dạng như vậy. Đó là một loại tuyệt đối tín nhiệm, hơn nữa còn mơ hồ có vài phần tôn kính cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng là càng thêm thừa nhận hắn đối với Đường Vũ Lân nhận thức. Người trẻ tuổi này không đơn giản, phi thường không đơn giản à. Tại cẩn thận suy nghĩ về sau, hơn nữa Đường Vũ Lân thể hiện ra thiên rèn thực lực, Nguyên Ân Chấn Thiên quyết định thật nhanh. Nếu như muốn lấy lòng, vậy bán cái triệt triệt để. Không có nửa điểm do dự, thêm rượu về đèn lần nữa mở tiệc, lần nữa uống lên rượu đến, liền Đường Vũ Lân đều hưng phấn uống nhiều rồi mấy chén. Một mạch đêm khuya, trận này khách và chủ tận vui mừng tiệc rượu mới xem như đã xong. Tạ Giải là bị Nguyên Ân Dạ Huy khiêng trở về, đúng vậy, gia hỏa này uống nhiều quá. Không có cách nào khác không uống nhiều. Tạ Giải coi như là đã nhìn ra, chính mình không chủ động uống. Tương lai cha vợ cũng sẽ không bỏ qua chính mình đấy. Dứt khoát liền uống thống khoái một điểm. Mấy đại chén xuống dưới, trực tiếp đem mình rót ngược lại rồi. Như vậy còn có thể rơi cái uống rượu thật sự thanh danh. Khiêng Tạ Giải trở lại chỗ ở, Nguyên Ân Dạ Huy đem hắn đặt ở trên giường. Hồi tưởng lại lão phụ hôm nay tại trên bàn rượu nhằm vào Tạ Giải bộ dạng, tại buồn cười đồng thời, trong nội tâm nàng cũng không khỏi một hồi ấm áp. Mama, nếu như người vẫn còn sống nên có nhiều tốt. Người sẽ thích Tạ Giải à, nếu có người tại, nhất định sẽ ngăn lại ba ba à. Mama, ta rất nhớ ngươi à. Nhưng mà, người yên tâm đi, ta sẽ không lại bi thương rồi. Tại ta sinh mệnh là quan trọng nhất hai nam nhân cũng còn tại. Ta sẽ chiếu cố tốt bọn hắn, cũng sẽ sung sướng đứng lên đấy. Tin tưởng người tại một cái thế giới khác, cũng nhất định rất hy vọng ta có thể vui vui sướng sướng à. Hai tròng mắt của nàng trở nên đặc biệt sáng lên, từng ấy năm tới nay như vậy khúc mắc. Tại thời khắc này rút cuộc xem như cởi bỏ rồi. Trong lòng tràn ngập cảm xúc, thậm chí là cảm động. Trở lại gian phòng của mình. Nàng cực kỳ hiếm thấy không có minh tưởng, mà là nằm vật xuống trên giường, kéo qua chăn màn, không có kéo lên bức màn, liền như vậy đắm chìm trong nguyệt quang bên trong, nhắm lại hai tròng mắt, mặc kệ lông mi thật dài khoác lên mí mắt bên trên, hô hấp dần dần trở nên đều đều đứng lên. Nàng thật sự đều muốn thật tốt ngủ một giấc, có thể quên mất hết thảy phiền não, quên mất hết thảy thống khổ. Mama, ta sẽ tại trong mộng nhìn thấy ngươi à. Mama, đến xem ta à. Trong đầu phân loạn các loại tâm tình dần dần bình phục, dần dần biến mất, hiếm thấy ngủ mơ rút cuộc lại tới.